Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nam tư chỉ ăn một ngụm bỏng ngô và không muốn ăn tiếp. Hắn uống vài ngụm coca và cũng không có hứng thú với phim ảnh. Có vẻ hơi nhàm chán nên hắn dán mắt vào khuôn mặt của Triệu Tây Bối cảm thấy có chút xuất thần. Vẻ đẹp của Triệu Tây Bối thực sự không liên quan gì đến cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đó đôi khi sáng sủa, đôi khi lo lắng, đôi khi tràn đầy tự tin và đôi khi cố nén trầm tĩnh. Mỗi biểu hiện đều khiến trái tim hắn rung động. Lúc đầu, quý nam tư chỉ nghĩ rằng mình đang thực hiện một giao dịch với Triệu Tây Bối vì lúc đầu cả hai đều lấy những gì họ cần. Vì vậy hắn đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, hắn đã thấy cô ấy đấu tranh giành quyền lợi của mình trước mặt nhà họ Triệu không lùi bước. Rồi nhìn thấy cô ấy lo lắng và thương tiếc cho Trương Sảo Linh. Nhưng cô ấy đã một mình đối mặt với tất cả bằng nội tại của chính mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian đến ở Quý Gia, hai người mặc dù không gặp mặt nhiều, nhưng gia nhân ở Quý Gia cũng có không ít lời khen ngợi cô. Hiển nhiên danh tiếng của cô cũng vô cùng tốt. Trong bữa tiệc của Quý Gia, cô ấy rõ ràng là bị Triệu Nghiên Hoa và Yến Hiểu Mộng ca một trên thích nên đã tự mình ngỏ lời hẹn hò. Nhưng hắn vẫn thuận theo đồng ý như vậy. Tất cả những điều này cho thấy hắn đối với cô không còn là tình cảm giúp đỡ lẫn nhau nữa mà là thực sự rung động trước cô, muốn ôm chặt cô vào lòng. Nghĩ đến đây, quý nam tư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Tây Bối, thấy vẻ mặt cô một hồi căng thẳng, một hồi lại bộ dáng thở phào nhẹ nhõm một chút. Hắn thầm cảm thấy thích thú. Cô gái này, biểu cảm xem phim còn bắt mắt hơn cả biểu cảm của ảnh đế. Bởi vì sau bữa tối hai người đi xem phim, đến hơn 9 giờ phim mới kết thúc. Triệu Tây Bối uống nhiều Coca-Cola như vậy, ăn nhiều bỏng ngô như vậy, không cần ăn tối, cho nên quý nam tư mang theo cô ấy, lái xe đến trường trung học cũ của mình. Anh đã từng học trung học ở đây, Triệu Tây Bối được quý nam tư khoác tay và đi bộ trên sân chơi của trường trung học Imperial Capital. À, anh vốn định xuất ngoại, nhưng lúc đó anh trai anh nhập ngũ, anh cũng khao khát cuộc sống trong quân đội nên dù thế nào cũng không muốn đi. Cuối cùng bà nội đành phải cho phép anh học trung học ở đây. Quý nam tư giải thích, điều anh không nói là lúc đó anh không thi đại học, cũng không muốn ra nước ngoài một thời gian, khi đó công tác tuyển sinh cấp 3 đã trôi qua từ lâu. Sau này, quý lão phu nhân đã tặng một tòa nhà cho trường cấp 2, vì vậy hắn có thể lợi dụng tấm màn đen vào trường một cách thuận lợi. Vì vậy, ước mơ trước đây của anh là trở thành một người lính và bảo vệ quê hương và đất nước chúng ta. Triệu Tây Bối nghiêng đầu, đi về phía sau và hỏi quý nam tư với đôi mắt sáng ngời. Đúng rồi, quý nam tư đáp lại với một nụ cười. Kỳ thực hắn chỉ cảm thấy khi đó quý gia không có ai tham chính. Trong thương xá rất nhiều việc đều cần người. Khi đó hắn còn trẻ lại năng động, sao có thể chịu được giọng điệu van xin người ta. Cho nên mặc dù cũng rất nhiệt tình muốn làm quân nhân, nhưng càng nhiều người vẫn hy vọng tương lai quý gia có người gánh vác. Giấc mơ của anh thực sự tuyệt vời. Triệu Tây Bối thở dài, giấc mơ của em thì rất nhỏ, nguyện vọng của em là gì? Quý nam tư vội vàng nhìn Triệu Tây Bối một cách chăm chú. Triệu Tây Bối bị quý nam tư nhìn chằm chằm làm cho xấu hổ, quay đầu lại và nhẹ nhàng nói. Em muốn trở thành một nghệ sĩ xương cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một chút, Triệu Tây Bối tiếp tục. Lúc em còn nhỏ, khi đi ngang qua cổng trường luyện thi và nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ bên trong. Em luôn ngồi xổm ở đó và lắng nghe. Sau này lớn lên, em muốn đòi mẹ mua cho một cây đàn piano. Tuy nhiên, giá đàn thực sự quá đắt đối với gia đình em. Triệu Tây Bối nói xong, không có nói tiếp. Cô ấy sẽ không bao giờ quên mình đã ghen tị như thế nào khi nhìn thấy Triệu Nghiên Hoa giành chiến thắng trong cuộc thi piano trên TV khi cô ấy mới 11 tuổi. Cũng chính từ đó, cô mới thực sự nhìn rõ sự khác biệt giữa mình và Triệu Nghiên Hoa. Tuy rằng bọn họ có cùng một người cha, nhưng cô có cha cũng giống như không có vậy. Tâm nguyện của em không nhỏ mà, nhân tiện, những đoạn nhạc mà em gửi cho anh đều là do em sáng tác đúng không? Quý nam tư nhìn thấy Triệu Tây Bối tâm trạng chán nản, hắn có thể đoán được cô ấy đang nghĩ về điều gì đó không vui, vì vậy nhanh chóng chuyển chủ đề. Nghe hắn đột nhiên hỏi vấn đề này, Triệu Tây Bối nhất thời xấu hổ, nhưng nghĩ tới quan hệ hiện tại của hai người, cô vẫn là cười mở nói. Anh cho là như vậy sao? Tuy nhiên chúng thực sự là những bản nhạc mà em viết một cách ngẫu hứng. Quả nhiên là em tự sáng tác. Vậy em đã học đàn bao giờ chưa? Quý Nam Tư không biết rằng Triệu Tây Bối chưa từng được học, vì vậy tùy tiện hỏi. Không, tất cả đều là do em tự học. Triệu Tây Bối cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. Em có thể tạo ra một đoạn nhạc như vậy mà không cần nghiên cứu một cách có hệ thống. Có vẻ như em thực sự rất có tài năng. Quý Nam Tư khen ngợi, nghe hắn khen mình, trái tim vừa mới chìm xuống của Triệu Tây Bối lập tức nhảy lên một cái. Em không biết mình có tài năng hay không, chỉ là em rất thích piano. Triệu Tây Bối cười nói, cũng may hiện nay khoa học kỹ thuật tiên tiến, điện thoại thông minh cũng phát minh ra đồ vật. Cô có thể dùng phần mềm trên điện thoại di động để tự mình nghiên cứu, nếu không làm sao có thể tự mình sáng tác giai điệu. Đêm nay trời rất đẹp, trên bầu trời sương khói của kinh đô luôn có rất nhiều sao. Gió hiu hiu xua đi cái nóng ban ngày. Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối lang thang trong sân vận động của trường cấp 2 cho đến 11 giờ đêm, sau đó họ chậm rãi trở về phòng ở của Quý gia. Triệu Tây Bối nắm chặt tay nắm cửa phòng, do dự có nên vào bây giờ không? Cô cũng cảm thấy rằng Quý Nam Tư đã chơi với cô ở bên ngoài một ngày, vì vậy cô nên nói lời cảm ơn với hắn ta mới đúng. Cảm ơn vì ngày hôm nay, A Tư, chúc anh ngủ ngon. Dưới ánh mắt rực lửa của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối trở nên có chút không mạch lạc. Quý Nam Tư cười thầm, đã ở bên nhau cả ngày rồi, tại sao cô ấy vẫn còn ngại ngùng như vậy? Trước khi Triệu Tây Bối mở cửa, đôi môi của cô đã bị Quý Nam Tư hút vào như tia chớp. Sau một hồi đầu óc trống rỗng, Triệu Tây Bối vội vàng nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn của Quý Nam Tư. Một lúc lâu sau, Quý Nam Tư mới buông môi cô ra, nhưng bàn tay ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô lại không hề thả lòng. Từ hôm nay, chúng ta là bạn trai bạn gái, sao có thể chỉ chúc ngủ ngon? Ít nhất cần phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon đàng hoàng, em có nghĩ như vậy không? Giọng nói trêu chọc hơi khàn khàn của Quý Nam Tư vang lên bên tai cô. Sắc mặt Triệu Tây Bối nhất thời đỏ lên, không biết lấy sức lực từ đâu tới đẩy Quý Nam Tư ra. Kiều Diễm trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói ra hai chữ. Lưu manh, rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng mình. Cách chương.